Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chương 1452, đưa ngươi bốn chữ. Hứa Tố Khanh một người xông lên biên ải tường thành, lại còn có thể trở lui toàn thân. Đây đối với trên tường thành mỗi một người mà nói, đều là một loại trong lòng đả kích. Nhưng mà Diệp Tiên Sinh lại tựa hồ như so với trước đó may mà chút. Trước hắn đối Hứa Tố Khanh phán đoán là cao hơn. Hắn bị thương. Diệp Tiên Sinh một bên xoa đau nhức cánh tay vừa nói. Những lời này, cầm chú ý của mọi người lực cũng hấp dẫn tới đây. Tiên Sinh thấy được, Ngu Hồng Y vội vàng hỏi một câu. Diệp Tiên Sinh cười cười nói. Mặc dù không có thấy rất rõ ràng, cũng đã cảm giác được. Hứa Tố Khanh cánh tay trái bị thương, cho nên mới lại đột nhiên đi. Như lại hơn đánh chốc lát nói, hắn sẽ bị chúng ta lưu lại nơi này. Tất cả mọi người không có cảm giác được. Nhưng nếu Diệp Tiên Sinh nói, vậy thì hẳn là đối. Thật ra thì bọn họ không có cảm giác đi ra, là bởi vì bị Hứa Tố Khanh khí thế trấn trụ. Lúc ấy chỉ cảm thấy được người này cả người không có sơ hở. Mạnh chân thực ngoại hạng. Diệp Tiên Sinh nhìn về phía Thiên Bạn Yến Liệt. Hắn cánh tay trái bị thương. Và ngươi có liên quan. Yến Liệt ngẩn ra. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Mình mũi tên lại có thể gây tổn thương cho liền cái tên kia. Có thể hắn rõ ràng thấy mình hai mũi tên đều là bị người dễ như trở bàn tay nắm. Cho nên tạm thời tới giữa còn có chút không quá tin tưởng. Diệp Tiên Sinh giải thích. Hắn hai lần đón ngươi mũi tên dùng đều là tay trái. Bởi vì hắn tay phải mới là thường dùng tay. Giải thích này tựa hồ có chút không thông. Nếu tay phải mới là Hứa Tố Khanh quen dùng tay, vì sao hắn hai lần tiếp mũi tên dùng đều là tay trái? Người bình thường tất nhiên không dễ dàng hiểu. Có thể Thiên Bạn Cửa tất cả đều là võ học lên cao thủ. Diệp Tiên Sinh nói một chút bọn họ liền biết. Nguyên nhân chính là Hứa Tố Khanh quen dùng tay là tay phải. Cho nên hắn ra chiêu, mới biết dùng trước tay trái. Tay phải muốn thời khắc chuẩn bị ứng đối đột phát. Tay trái coi như là tổn thương cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Hơn nữa dùng trước tay trái, còn có thể tạo được mê muội đối thủ tác dụng. Diệp Tiên Sinh tiếp tục nói. Hắn liên tục hai lần tiếp mũi tên dùng đều là tay trái. Nhìn lên dễ như trở bàn tay. Thực thì hắn đánh giá thấp ngươi mũi tên lực. Cho nên cánh tay trái đã bị chấn có chút tai họa. Ngầm. Sau đó cùng ta đối công một chiêu. Ta cảm giác được mình không phải hắn đối thủ. Lúc ấy giữ lại rút lui dư lực. Nhưng Hứa Tố Khanh biết ta không phải hắn đối thủ. Cho nên xuất lực thời điểm cũng không có cất giữ. Đám người hồi tưởng trước Diệp Tiên Sinh và Hứa Tố Khanh giao thủ. Hai người tay áo đụng thẳng vào nhau. Vậy nổ tung tiếng giống như tiếng nổ. Diệp Tiên Sinh lúc ấy bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí bước chân đều có chút lảo đảo. Có thể Hứa Tố Khanh chỉ lui một bước. Rất nhanh liền ổn định thân hình. Cũng chính là ở một khắc kia. Hứa Tố Khanh cánh tay trái bị thương. Bởi vì hắn cùng Diệp Tiên Sinh đối công. Dùng cũng là tay trái. Diệp Tiên Sinh suy đoán. Hoặc giả là Hứa Tố Khanh còn có hậu thủ, lấy cánh tay trái ngăn trở Diệp Tiên Sinh nhất kích, sau đó tay phải định đem Diệp Tiên Sinh chế trụ, nhưng cái này có chút nói không thông. Dẫu sao Hứa Tố Khanh cao thủ như vậy, sớm nên nhận ra được cánh tay trái có chút không ổn mới đúng. Lại suy nghĩ một chút, hoặc giả là lúc ấy Hứa Tố Khanh không có nghĩ tới phải. Diệp Tiên Sinh căn bản không có muốn cùng hắn lực bính. Rút lui vô cùng là nhanh chóng. Nguyên nhân chính là làm cho này rút lui, Diệp Tiên Sinh còn tháo xuống Hứa Tố Khanh một phần chia lực độ. Như vậy suy đoán, chỉ có thể nói Hứa Tố Khanh đại khái cũng là không nghĩ tới. Trước nhận hai mũi tên, lại còn để cho tay mình cánh tay có ẩn thương. Cho nên hắn ở nhận ra được mình cánh tay trái đã bị Diệp Tiên Sinh chấn thương dưới tình huống, lập tức rút lui, không chần chờ chút nào. Hắn không phải ta cho là như vậy mạnh. Diệp Tiên Sinh chậm rãi khạc ra một hơi. Ở trong lòng làm một so sánh. Nếu quả thật muốn là một đôi một mà nói, Hứa Tố Khanh tuyệt đối ở trên hắn. Hơn nữa muốn thắng hắn chắc sẽ không dùng thời gian bao lâu. ở giao thủ trước Diệp tiên sinh phán đoán, Hứa Tố Khanh thực lực, Ninh Vương bên người đám người, chỉ Sở tiên sinh một người có thể tha chiến bình. Sau khi giao thủ hắn phán đoán, Lý Sất bên người có thể đánh Hứa Tố Khanh người chẳng những có, còn không chỉ một. Lúc này hắn suy nghĩ, nếu như Sở tiên sinh ở đây, hôm nay Hứa Tố Khanh liền tuyệt đối không đi được, coi như là Sở tiên sinh không có ở đây. Tứ tượng cao thủ một trong Thanh Long, còn có Thanh Châu tiết độ sứ Vũ tiên sinh, đại khái đều có cùng Hứa Tố Khanh sức đánh một trận. Nguyên nhân chính là nghĩ tới những thứ này, cho nên Diệp tiên sinh tâm tình vậy thanh tĩnh lại không thiếu. Lấy bên trong thành 12 vị thiên bạn thực lực, lại thêm hắn, Hứa Tố Khanh không thể nào thật muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trước bị Hứa Tố Khanh chạy, chỉ là bởi vì đám người ban đầu quả thật bị kinh hãi. Hơn nữa cũng bị Hứa Tố Khanh lợi dụng địa hình. Người này không những võ công kỳ mạnh, tâm tư vậy cực nhỏ bí mật. Nói cách khác, chính là ở lúc chiến đấu trí khôn vượt xa người thường. Người khác cũng lấy là, đánh vào tường thành tuyệt đối là tự tìm chết cử động. Có thể Hứa Tố Khanh nhưng nhìn đúng thành tường chiều rộng nhưng lại bị hắn lợi dụng. Hắn chỉ cần có thể lên liền tường thành, Ninh quân bên này nhiều người ưu thế liền không phát huy ra được. Cùng tiễn thủ lo lắng ngộ thương đồng bào không dám bắn tên, mà Ninh quân ở giữa cao thủ lo lắng các binh lính bị giết, cho nên lập tức tiến lên. Cứ như vậy, liền đem một chàng cao thủ giang hồ đối mặt quân đội chém giết, biến thành cao thủ giang hồ cùng giang hồ giữa cao thủ chiến đấu. Hơn nữa người này làm việc vô cùng là quả quyết. Một khi phát hiện mình không thể đạt tới mục tiêu dự trù, tuyệt không ham chiến, xoay người rời đi. Lúc ấy trên tường thành đình úy cửa cũng lấy là Hứa Tố Khanh còn muốn tấn công. Nơi nào ngờ tới hắn trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống. Tiên sinh, Ngu Hồng Y hỏi, tiên sinh suy đoán, người này ban đêm biết hay không len lén lẻn vào bên trong thành. Diệp tiên sinh lắc đầu một cái, đại khái sẽ không. Thượng Thanh Trúc nói, chúng ta có thể không xa rời nhau, chờ hắn tới, nhưng không phòng được hắn đối trên tường thành các binh lính động thủ. Bị hắn giết mấy cái đồng bào huynh đệ liền đi, chúng ta vậy tiếp viện không đạt tới. Diệp tiên sinh nói, hắn mặc dù đã không lại là đã từng là Hứa Tố Khanh, mà là biến thành mã tặc hám Tam Châu, nhưng hắn đại khái vậy như cũ khinh thường tại đi giết các binh lính. Người như vậy, cũng phải từ cầm thân phận, cảm thấy đối những cái kia binh lính bình thường ra tay chân thực mất mặt. Hai là hắn vậy sẽ cảm thấy làm như vậy trừ kích thích lớn hơn cừu hận ra, vậy không việc gì quá chỗ đại dụng. Nếu như Hứa Tố Khanh phải tới, mục tiêu tất nhiên là Diệp tiên sinh bọn họ. Tối nay thay phiên đang làm nhiệm vụ, các ngươi 12 người, chí ít bảo đảm 6 người đồng thời đang làm nhiệm vụ. Diệp tiên sinh phân phó một tiếng sau liền, để cho mọi người tản đi, cùng người đều đi sau đó. Diệp tiên sinh mới cúi đầu nhìn mình tay phải hắn ngón tay chặn một cây, ở trước mặt mọi người. Diệp tiên sinh không thể nói ra mình tay phải bị thương chuyện, như vậy sẽ ảnh hưởng quân tâm. Trở lại chỗ ở sau đó, Diệp tiên sinh cầm bên người thân tín cảm ơn trễ cá tìm tới, để cho hắn sáng mai liền chạy về Trường An, cũng phải đem hám Tam Châu cùng Hắc Võ Nhân cấu kết chuyện bẩm báo bệ hạ, mà là mời bệ hạ phân phát cao thủ chạy tới tiếp viện. Diệp tiên sinh đoán được Hứa Tố Khanh sẽ không đêm khuya lẻn vào biên ải, nhưng hắn cũng biết một khi người này đi vào, như vậy có thể xảy ra việc lớn. Hứa Tố Khanh bởi vì Liêu Đình Lâu chết sẽ làm ra chút gì, thật ra thì lại làm sao có thể hoàn toàn dự trù. Diệp tiên sinh còn không biết phải, Lý Sất đã chuẩn bị động thân. Thành Trường An, Lý Sất một lần nữa đứng ở đó nhìn cả người long bào. Chỉ là nhìn cũng không phải người khác biểu diễn cho hắn long bào, mà là đứng ở gương đồng trước nhìn người mặc long bào mình. Sáng sớm hôm nay, hắn lấy vì mình sẽ vô cùng khẩn trương, thậm chí có thể sẽ có chút thất thố. Bởi vì đây đúng là hẳn khẩn trương thời điểm à. Không nghĩ tới phải, toàn bộ lễ lên ngôi quá trình hắn cũng như vậy bình tĩnh. trong lòng thậm chí không có một chút gợn sóng. Đứng ở nơi này gương đồng phía trước, Lý Sắt hồi tưởng trước khi một màn kia một màn. Bỗng nhiên lúc này cảm thấy cái này thật giống như vậy, quả thật không phải một kiện hẳn để cho mình rất kích động chuyện. Ngay tại hắn suy nghĩ điều này thời điểm, Đại Ninh Đế Quốc Hoàng hậu Cao Hy Ninh từ bên ngoài bước nhanh đi vào, còn không ngừng quay đầu đi về sau liếc mắt nhìn. Người ngược lại là tránh. Cao Hy Ninh chạy vào sau liền đem mình ném ở trên ghế. Thật sự là cầm mình ném ra. Đám người kia uống rượu mới có thể có nhỏ núi cao như vậy. Cao Hy Ninh đưa tay khoa tay múa chân một tí. Lý Sắt cười một tiếng sau nói. Ta nói qua, hôm nay bọn họ uống bao nhiêu rượu đều có thể. Bọn họ vẫn luôn ở lãnh binh. Thân làm tướng quân muốn lấy thân làm mẫu mực. Trong ngày thường kia có thể tùy ý uống rượu. Hôm nay để cho bọn họ buông ra uống. Chúng ta cũng không phải là quản không dậy nổi. Cao Hy Ninh thổi phù một tiếng liền cười. Ngươi đang suy nghĩ gì? Nàng hỏi. Lý Sắt nâng lên tay gãi gãi huyệt thái dương. Sau đó cười lên. Ta lấy vì mình nhất định sẽ nghĩ cái gì mới đúng. Dù sao đối với toàn bộ Trung Nguyên ngày kế tiếp nói. Đây đều là một kiện thật rất lớn chuyện. Có thể ta thật không có gì cả muốn. Cho nên ta đứng ở nơi này tự trách. Cảm giác được mình cái gì cũng không muốn hơi quá đáng. Sau đó liền bỗng nhiên lúc này phát hiện mình lại là như vậy xinh đẹp. Lập tức nhìn nhập thân. Lại là quên mất cái khác. Cao Hy Ninh. A Phi. Nàng chỉ mình. Nơi này xinh đẹp ngươi cũng không thấy được. Ngươi nhìn gương đồng bên trong mình si mê. Lý Sắt chỉ gương đồng bên trong mình cười nói. Ngươi xem người này. Hôm nay là đế. Là trong đời hắn thứ hai đẹp trai thời điểm. Chẳng lẽ ngươi chưa thấy được hắn khí vũ bất phàm, xinh đẹp tuyệt luân? Cao Hy Ninh hỏi. Vì sao là đời người thứ hai đẹp trai thời điểm? Lý Sắt hạ thấp giọng nói. Đệ nhất soái thời điểm. Dĩ nhiên là tối nay và ngươi lăn giường lớn thời điểm. Cao Hy Ninh. Không nên đối với mình kỳ vọng như vậy cao. Lý Sắt. Ta khinh. Cao Hy Ninh quay đầu nhìn một cái. Sau đó hạ thấp giọng nói. Nếu không, thừa dịp ngươi hiện tại thứ hai đẹp trai thời điểm. Cầm đệ nhất soái chuyện vậy làm. Lý Sắt. Cao Hy Ninh vui vẻ cười to. Chống nạnh vui vẻ cười to. Nàng nhìn về phía Lý Sắt nói. Ngươi là hoàng đế. Hoàng đế muốn làm cái gì thì làm cái đó. Còn cần muốn nhiều như vậy sao? Lý Sắt nói. Hoàng đế muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hoàng đế không muốn làm cái gì dĩ nhiên liền có thể không làm gì. Cao Hy Ninh. Ngươi có phải hay không bên ngoài có người? Lý Sắt. Cao Hy Ninh đi về trước lại gần một chút. Cười hỏi. Đã là hoàng đế bệ hạ. Ngươi thật không có gì cả muốn. Lý Sắt nâng lên tay lần nữa gãi gãi mi giác. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Đại khái cảm thấy cũng chính là bốn chữ. Cao Hy Ninh. Kia bốn chữ. Lý Sắt nói. Thực tới danh quy. Cao Hy Ninh ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Sau đó đem thanh âm đè rất thấp. Ta bệ hạ. Ta có thể lại cho ngươi thêm bốn chữ sao? Lý Sắt hỏi. Là cái gì? Cao Hy Ninh nói. Một hồi đến ngươi đệ nhất soái lúc sau rồi nói. Nói xong kéo Lý Sắt một cái. Đi đi. Bọn họ còn cũng ở chờ ngươi đấy. Nhớ nhưng không cho uống rất nhiều rượu. Lý Sắt. Nhớ nhớ. Tối nay còn có việc lớn muốn làm. Dĩ nhiên không biết uống say. Bữa tiệc rượu này. Và hạ hầu Trác Đường thất địch bọn họ uống được liền giờ tí. Uống không vò rượu. Bầy đứng lên giống như là hai ngọn núi nhỏ. Thật vất vả cùng tất cả mọi người tản đi. Lý Sắt bị dìu đỡ đi tẩm cung đi. Nhìn như bước chân đều có chút không yên. Một lát sau. Hắn len lén quay đầu nhìn xem. Gặp những người đó cũng đi xa. Người lập tức thì trở nên được tinh thần. Lý Sắt để cho đỡ mình nội thị buông. Sau đó nhắc tới quần áo. Chạy chậm chậm đi tẩm cung bên kia đi. Cái này cầm đỡ hắn nội thị cũng nhìn có chút sững sờ. Lý Sắt chạy đến tẩm cung. Lại còn lễ độ bộ các quan viên ở đây. Lý Sắt lại là quên. Làm loại chuyện này trước lễ bộ người còn muốn chủ trì một tí. Lý Sắt nhìn những tên kia trầm tư một lát sau nói. Các ngươi đi trước bên ngoài chờ ta. Cùng trẫm. trẫm và hoàng hậu thương lượng một ít chuyện. Thương lượng xong kêu các ngươi đi vào. Chấp lễ các quan viên vội vàng lui đến tẩm cung bên ngoài. Cũng không biết bệ hạ đây là muốn cùng hoàng hậu thương lượng cái gì. Cùng bọn họ vừa ra, Lý Sất lập tức phân phó một tiếng. Đóng cửa, ai đặc biệt đi vào liền lấy cây gậy gõ ai đầu. Hắn xách quần áo liền nhảy vào trong phòng. Nơi nào còn cùng ở các ngươi la bên trong dài dòng. Vừa vào cửa, liền thấy Cao Hy Ninh ngồi ngay ngắn ở đó. Đỏ Xây vẫn chờ hắn tới vén lên đâu. Lý Sất cái này mới phản ứng được. Những cái kia chấp lễ quan viên chính là đang chờ vào lúc này. Lý Sất một lần thân cầm cửa phòng đóng lại. Mau mau mau, cầm qua trận cũng tiết kiệm liền đi. Cao Hy Ninh đem Đỏ Xây vén lên. Gấp như vậy, Lý Sất nói. Ngươi không gấp, Cao Hy Ninh hơi đỏ mặt nói. Ta là hiền lương thục tuệ đoan trang hào phóng hoàng hậu à. Cái loại này thẹn thùng chuyện. Ta làm sao sẽ cấp. Chấm ngoặc kép, sau đó nàng nắm Lý Sất quần áo. Một cái vật ngã cầm Lý Sất ném giường đi lên. Chờ một chút, Lý Sất hỏi. Ngươi trước nói có bốn chữ đưa cho ta. Là cái gì? Cao Hy Ninh một bên rõ ràng nút thắt, một cái chân còn nâng lên đạp mép giường. Nàng quan sát Lý Sất nói. Ta trời sáng gặp, Lý Sất, ngoặc kép chấm than. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.